Siêu cấp thần cơ nhân, chương 672, Long tượng kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 chi quả đen mũi tên lông vũ phun ra đến băng xương cự hùng trên mặt. Băng xương cự hùng bên mặt muốn trốn mở tròng mắt các loại, đợi trọng yếu bộ vị. Nhưng là khoảng cách thật sự quá gần, không thể hoàn toàn né tránh. Có một chi hung hăng núp ở nó một con mắt phía dưới. Máu tươi lập tức tựu chảy ra, băng xương cự hùng lập tức nổi giận. Cả thân thể dựng đứng lên. Trên người băng xương chi khí đại tác, hung hăng một cái tát chụp về phía Hàn Sâm thu khổng tước liên nỏ, thân hình phi tránh khỏi băng xương cự hùng đánh ra, thân thể trực tiếp lăng không nhảy lên, triệu hồi ra xích diễm bạo long đột, đối với băng xương cự hùng đầu đã tới rồi xuống. Bành, hỏa diễm bắn ra bốn phía, máu tươi bắn tung tóe, băng xương cự hùng trên đầu bị Hàn Sâm ném ra một đạo thật dài cháy đen vết thương. Giống, có thể là như vậy tổn thương. Hiển nhiên còn chưa đủ để dùng đã muốn băng xương cự hùng mạng, ngược lại càng thêm kích nó hung tính, điên cuồng hướng về Hàn Sâm nhào tới, một đôi gấu chảo muốn ôm chặt Hàn Sâm, động tác nhanh đến thần kỳ. Hàn Sâm thân hình chớp liên tục, thật vất vả rốt cục tránh qua, tránh né băng xương cự hùng tấn công, cánh tay chỉ là bị sát một chút, lập tức tựu là một đạo thước dài lỗ hồng, máu tươi xuyên thấu qua áo giáp chảy ra. Hàn Sâm thật nhanh lui về phía sau, bị băng xương cự hùng đuổi theo chạy. Thì ra là Hàn Sâm, không sợ cái kia băng xương hàn khí, thay đổi Vương Vũ Hàng chỉ sợ sớm đã bị làm chết khô. Đại bổn hùng, bên này, đã chạy xa Vương Vũ Hàng, trên người khá hơn một chút về sau, chứng kiến Hàn Sâm đã tràn đầy nguy cơ, lại ở bên kia trào phúng băng xương cự hùng. Hắn một chiêu này thật sự là trăm phát trăm trúng, băng xương cự hùng như vậy thống hận Hàn Sâm, lại còn là bị hắn hấp dẫn. Giống như Vương Vũ Hàng cùng nó có giết cha mối hận cướp vợ tựa như. Hàn Sâm biết rõ tiếp tục như vậy khẳng định giết không được băng xương cự hùng. Xích diễm bạo long đột đã đủ mạnh, có thể xé mở băng xương cự hùng thân thể. Hiện tại không đủ mạnh chính là Hàn Sâm lực lượng, tố chất thân thể kém hơi nhiều, không có cách nào cho băng xương cự hùng chí mạng trọng kích. Hàn Sâm biết rõ đã đến chính mình quyết đoán thời điểm, không nói hai lời trực tiếp đi theo băng xương cự hùng vọt tới. Đồng thời vận chuyển động huyền kinh, mô phỏng cốt tượng khí tức lưu truyền thuật. Một cỗ hồng hoang cự tượng chi lực gia trì tại Hàn Sâm trên người, khiến cho Hàn Sâm thân thể cơ hồ bạo mở, có loại thân thể khống chế không nổi lực lượng kia, muốn vọt thẳng phá cốt nhục kỳ dị bành trướng cảm giác. Vương Vũ Hàng ở phía trước liều mạng chạy, Lý Luân cũng giúp đỡ bắn tên kiềm chế, nhưng là đối với tại đã nổi giận băng xương cự hùng mà nói, tác dụng cũng không lớn. Mắt thấy băng xương cự hùng đã sắp muốn bổ nhào Vương Vũ Hàng rồi. Hàn Sâm thân lực lượng trong cơ thể đã đạt tới cực hạn, cốt trong thịt đều tựa hồ có giống như giống thanh âm rung động lắc lư. Thừa dịp băng xương cự hùng toàn bộ tinh thần đều tập trung ở Vương Vũ Hàng trên người thời điểm, mạnh mẽ nhảy lên một cái, hai tay nắm bạo long đột cao cao ngẩng, sau đó thuận thế toàn lực bổ xuống, trong thân thể lực lượng kinh khủng kia, cũng theo một kích này dâng lên mà ra. Liền không gian tựa hồ cũng bị cái này cuồng bạo vô cùng một kích xé rách, ra kỳ quái không khí vù vù âm thanh. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo long đột mang theo lửa nóng hừng hực, hung hăng nện ở băng xương cự hùng trên đầu, ra một tiếng trầm muộn tiếng sắt thép va chạm, cứ thế mà đem băng xương cự hùng đầu lâu cốt đập hãm đi xuống một tảng lớn, xích diễm liệu đốt nó đỉnh đầu màu trắng da lông, tương kỳ hóa thành than cốc. Hàn Sâm sau một kích, không nói hai lời triệu hồi ra cánh liền trực tiếp bay vút lên trời. Sau một kích, hắn thể lực tiêu hao có chút quá nghiêm trọng. Nếu là cái kia băng xương cự hùng không chết tiến hành phản kích, hắn chỉ sợ liền né tránh phản kích khí lực cũng bị mất. Hàn Sâm bay đến không trung, đã thấy đầu kia băng xương cự hùng ngừng lại, máu tươi theo đỉnh đầu lõm đi xuống cháy đen xương cốt chảy ra, thân hình có chút lay động. Giống, băng xương cự hùng đột nhiên ra một tiếng gấu giống. Đem Hàn Sâm bọn hắn giật nảy mình. Thế nhưng mà tiếp đó, đầu kia băng xương cự hùng vậy mà quay người chạy. Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ, biết rõ long tượng kích cho băng xương cự hùng đã tạo thành trọng thương, nếu không nó không có khả năng đào tẩu. Đuổi theo nó, không thể để cho nó chạy. Hàn Sâm trên không trung kêu lên, đồng thời vuốt hai cánh trên không trung đi theo băng xương cự hùng. Trên người một cổ suy yếu cảm giác truyền đến. Lại để cho Hàn Sâm tạm thời không thể lại đi công kích băng xương cự hùng, khá tốt. Phi hành thú hồn cũng không phải dựa vào hàn sâm sức mạnh của bản thân phi hành, nếu hắn không là hiện tại khẳng định đuổi không kịp băng xương cử hùng. Vương Vũ Hàng cùng Lý Luân đều xông tới, vây công cái con kia trốn chạy băng xương cử hùng. Nhưng khi nhìn bắt đầu hiệu quả đều không hề tốt đẹp gì. Bọn hắn không có cấp thần thú hồn vũ khí, cả kia băng xương cử hùng da lông đều xé rách không được. Thế nhưng mà băng xương cử hùng đầu bị thụ trọng thương, tốt hướng đại não xảy ra vấn đề, vậy mà không có hướng trong biển rộng toàn. Chui vào, ngược lại hướng về băng nguyên bên kia chạy như điên, thân hình tuy nhiên hay. Vẫn là rất nhanh, tuy nhiên lại hiển nhiên có chút lung la lung lay đấy. Đánh nó đỉnh đầu miệng vết thương, Lý Luân một mũi tên bắn trúng hàn sâm dùng long tượng kích oanh ra cái kia tâm lõm, nhất thời làm cái kia trong vết thương máu tươi rỉ ra thêm nữa. Băng xương cự hùng cũng ra một tiếng rên, Vương Vũ Hàng cường muốn xông đi lên, nhưng là trong tay hắn cũng là có một thanh kiếm cổ mà thôi, căn bản không đến gần được băng xương cự hùng. Băng xương cự hùng bị đau càng chạy càng nhanh, ba người ở phía sau liều mạng truy, thậm chí có chút ít đuổi không kịp cảm giác. Khá tốt băng xương cự hùng đầu óc bị thụ trọng thương, thoạt nhìn không dễ dùng lắm, cũng không phân phương hướng liền hướng lấy một cái phương hướng chạy như điên, ba người đến cũng không có truy tìm. Băng xương cự hùng bị thụ nặng như thế chế, dĩ nhiên thẳng đến chạy tới băng nguyên thượng diện, còn có tiếp tục chạy như điên, không quá độ đã có chỗ giảm bớt. Mở ra, tránh hết ra, Lý Luân cưỡi tọa kỵ sông ở phía trước, đối với băng nguyên người trên loại kêu to, để cho bọn họ đều né tránh, không cần ngăn đón nữa băng xương cự hùng con đường, miễn cho bị thụ tai bay vạ gió. Đại đa số người cũng đã làm cho mở, tuy nhiên lại có một đội người chứng kiến băng xương cự hùng xông lại, chẳng những không có mở ra, ngược lại nhanh hơn độ đón lấy băng xương cự hùng. Dựa vào cái gì mở ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi ẩn núp quy củ, ai giết tựu là của người đó, dựa vào cái gì người Lý Luân có thể giết, thì không cho chúng ta giết. Vì cái gì người nọ lớn tiếng nói, Lý Luân nhìn thoáng qua người nọ, nhưng lại tề tu văn thủ hạ hắc thần quân đoàn người. Tuy nhiên cùng thuộc tại hàn sâm nữ thần nơi ẩn núp, bất quá bốn đại quân đoàn tầm đó lẫn nhau đều là độc lập, Lý Luân cũng ra lệnh cho không được những hắc thần đó quân đoàn người. Những người kia xông đi lên về sau, bên cạnh cũng có rất nhiều người tỉnh ngộ lại, nhào nhào xông đi lên muốn kiếm tiện nghi, đều tưởng rằng Lý Luân bọn hắn tại săn giết thần huyết sinh vật. Hiện tại cái này thần huyết sinh vật thoạt nhìn đã bị trọng thương, bọn hắn đi lên đến hạ xuống, nói không chừng còn có thể nhặt cây thú hồn. Hàn Sâm Phi đến đây thời điểm lại muốn ngăn cản đã có chút ít không còn kịp rồi, mắt thấy một đám người xông tới, sau đó cái kia băng xương cự hùng bạo hống một tiếng. Trên người băng xương hoàn xung kích ra, đem phủ cận mấy người đều trực tiếp đông cứng. Những người này chính giữa lợi hại nhất cũng bất quá chỉ là phá bách tố chất thân thể, liền giải mã gen ADN đều không có mở, ở đâu chống đỡ được băng xương cử hùng băng xương chi khí. Cách chương.